Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703, bịa đặt. Lần này là thật sự bế quan làm sự tình, ngoại trừ mỗi ngày cùng Peggy Carter sử dụng ảnh toàn ký phương thức thông tin. Cơ bản xem như là đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Thời gian còn lại, phần lớn đều là chờ ở trong phòng thí nghiệm dàn vặt hắn lượng tử chuyển hóa thí nghiệm. Trước đó, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, gặp như là một cái máy móc trạch như thế cả ngày phao ở trong phòng thí nghiệm dàn vặt các loại thiết bị. Ngẫm lại đã từng thời điểm, hắn cùng phòng thí nghiệm tiếp xúc nhiều nhất tình huống, cũng chính là đại học sinh vật học phòng thí nghiệm. Chơi một điểm tổ chức bồi dưỡng coi như là tương đối cao quả thực. Có điều, thường thường học tập chút tân đồ vật đều là không chỗ hỏng. Đặc biệt là theo lực lượng tinh thần tăng trưởng để hắn năng lực học tập mức độ lớn tăng trưởng sau. Khi, điều này cũng làm cho hắn có thể đang đối mặt phòng thí nghiệm một đống dụng cụ chuyên nghiệp thời. Điểm không phải hai mắt tối thui mà nhìn sách hướng dẫn ở nơi đó máy móc địa lắp ráp. Nếu là như vậy, có Red Queen liền được rồi. Một cái khác nhân tố, tự nhiên vẫn là Dark Hole. Dark Hole hướng về hắn biểu diễn nội dung không thể nghi ngờ là phi thường cao thâm. Vượt xa khỏi cái thời đại này nhân loại mà nói cao cấp trình độ khoa học kỹ thuật. Thế nhưng quyển sách này có một loại đặc biệt ma lực. Có thể trợ giúp người học được đồ vật bên trong. Đương nhiên, nếu như xem người trình độ có thể trước mặt đuổi tới tiến độ lời nói, như vậy quá trình này sẽ càng thêm thuận lợi. Bất kể nói thế nào, đây đối với Diệp Thiên Hồ tới nói đều là một loại mới mẻ trải nghiệm. Quá khứ thời điểm, Red White Queen muốn làm cái gì thí nghiệm, hắn coi như là tham dự vào lời nói, cũng chính là đánh làm trợ thủ nhân vật. Không rõ cảm thấy lệ địa nghe các nàng nói gì đó chuyên nghiệp thuật ngữ. Lần này, nhưng là hắn một tay chủ đạo lượng tử chuyển hóa thí nghiệm. Mà Red Queen nhưng thành trợ thủ của hắn. Cảm giác này không tên địa rất tốt. Xem, ta không phải là chỉ có thể đánh đánh giết giết. Đáng tiếc, cảm giác ưu việt này cũng không có duy trì quá lâu. Red Queen thế yếu chỉ là không thể xem Dark Hole. Kết quả theo nàng tham dự thí nghiệm trình độ. Được rồi, Diệp Thiên Hồ phát hiện, hắn nhiều lần cường hóa sau năng lực học tập, cùng Red Queen so với kỳ thực còn là một cặn bã. Thực sự là một cái sự đả kích không nhỏ. Gần như một tuần lễ, Diệp Thiên Hồ đều dùng ở lắp ráp điều chỉnh thử thiết bị tiền kỳ giai đoạn. Thuận tiện tiến hành rồi mấy lần thử nghiệm tính thí nghiệm. Đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Diệp Thiên Hồ đến không cảm thấy này có thể xưng là thất bại. Đây chỉ là đang là thật nghiệm thành công tích lũy số liệu. Tuy rằng, cái này tích lũy quá trình cũng không phải như vậy khiến người ta yêu thích là được rồi. Đây là chúng ta lần thứ mấy thí nghiệm. Ngồi ở trên ghế, nhìn mặt trước chính mình điều chỉnh một lần lại một lần chuyển hóa trang bị. Diệp Thiên Hồ đối với bên người Red Queen hỏi, trong tay hắn, nắm bắt một ngón tay độ lớn ống pha lê. Ở ống pha lê bên trong có rất ít màu đen bột phấn. Đây chính là lần thứ hai thí nghiệm kết quả. Nguyên bản mục đích của bọn họ chỉ chế tạo ra khối lớn than kết tinh. Kết quả, tiêu hao đầy đủ một ngôi chợ nhỏ sử dụng một ngày điện lực. Nhưng chỉ chế tạo ra những này bột phấn. Đúng là thuần túy than nguyên tố, nhưng mà còn chưa đủ một khắc trùng. Lại nói, nếu như loại này giá cả so với thả ở bên ngoài. Phòng trưng phòng thí nghiệm nên đóng cửa, coi như là có tiền nữa, cũng không chịu nổi như vậy dàn vặt. Hơn nữa, vẫn là hơn 20 lần, một lúc mới bắt đầu tiêu hao lượng lớn điện lực món đồ gì cũng không có chế tạo ra. Mặt khác cũng may là nơi này là sử dụng có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khí cung. Cấp điện lực, nếu không thì, coi như là trá làm tòa này tiểu phá đảo cũng không lấy được những này điện lực. Red Queen nói, thứ 27 thứ, lần này chúng ta sẽ thành công. Ta tìm đọc quá động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm ghi chép. Bọn họ cực khổ rồi thời gian 2 tháng mới chế tạo ra tối thán nguyên tố. Chúng ta tiến độ đã rất nhanh rồi. Đó là bởi vì ta có một cái ưu tú trợ thủ. Gần như không tồn tại. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận Red Queen đưa tới thuốc giảm đau cùng nước. Cười nói, sau đó đàng hoàng uống thuốc. Mặc dù là đã sớm đem Dark Hole trước biểu diễn liên quan với lượng tử chuyển hóa tri thức vững vàng tự tại trong đầu, còn có chỉ chất trong tài liệu. Thế nhưng ở thực hiện cái này thí nghiệm thời điểm vẫn như cũ cần phải mượn Dark Hole trợ giúp. Này bản thân kỳ thư luôn có thể ở cần trợ giúp thời điểm dành cho hợp lý kiến nghị. Đáng tiếc này không phải thiện lương đèn thần. Diệp Thiên Hồ càng nghiêng về đem nơi này giải vì là cùng ma quỷ giao dịch. Được đều là gặp xa xa nhỏ hơn mất đi. Đáng vui mừng chính là Diệp Thiên Hồ tìm tới tách ra nguy hiểm phương pháp. Chỉ cần trả giá một ít thống khổ, uống thuốc xong, làm bộ chính mình đầy máu phục sinh. Không cần Diệp Thiên Hồ dặn dò, Red Queen đã lần thứ 2 mở ra lượng tử chuyển hóa trang bị. Đệ 28 lần lượng tử chuyển hóa thí nghiệm. Thí nghiệm mục tiêu vẫn là chế tạo thán kết tinh. Lầm bầm lầu bầu địa lầm bầm. Diệp Thiên Hồ lui ra phòng thí nghiệm, đi đến liền nhau trong một phòng khác bên trong. Gian phòng này cùng cái kia phòng thí nghiệm chính là một cái sự chênh lệch rõ ràng. Lượng lớn màn hình chiếm cứ cả bức tường. Mặt trên biểu hiện bên cạnh phòng thí nghiệm tức thì hình ảnh cùng với các loại số liệu. Đem trang bị thán nguyên tố lọ thủy tinh phóng tới bên cạnh trên giá. Mặt trên đã có thật nhiều cái tương tự lọ thủy tinh. Có chút lọ thủy tinh bên trong thán nguyên tố nếu không nhìn kỹ đều ít đến căn bản không. Nhìn thấy, mở ra lập trường bảo vệ trang bị. Chuột trắng nhỏ ra trận. Chuột trắng nhỏ. Đương nhiên chính là chân chính chuột trắng nhỏ. Red Queen tiếng nhắc nhở vừa kết thúc, bên cạnh phòng thí nghiệm trên sàn nhà liền bay lên từng cái loại nhỏ hình trụ. Mỗi một trong đó đều đóng một con chuột trắng nhỏ, có quy luật địa vờn quanh trung gian lượng tử chuyển hóa trang bị. Những này chuột trắng nhỏ hoặc là nôn nóng hoặc là tò mò tìm kiếm tự thân vị trí tiểu không gian. Không hề hay biết đón lấy chúng nó gặp có thế nào không hề tầm thường trải qua. Đến hiện tại cũng không biết thí nghiệm đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Diệp Thiên Hồ cảm thấy hắn thí nghiệm còn chưa tới thành thục giai đoạn. Tuy nhiên đã rất gần gũi. Thế nhưng ở mấy lần trước thí nghiệm bên trong, Red Queen liền phát hiện một loại đặc biệt năng lượng từ trang bị bên trong khuếch tán mà ra. Lần thứ nhất có thể bị người thể cảm nhận được thời điểm. Diệp Thiên Hồ cũng cảm giác được cái loại năng lượng này muốn đem hắn lôi kéo tiến vào một không gian khác, cuối cùng vẫn bị hắn dùng tự thân không gian năng lực trung hòa đi. Sau khi thông qua Red Queen trợ giúp thiết kế hiện tại lập trường bảo vệ trang bị, có thể mang loại này năng lượng hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ kỳ thực đối với loại này năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó ở phía sau đến thí nghiệm bên trong, mỗi lần đều có lượng lớn chuột trắng nhỏ bị thả ở trong phòng thí nghiệm kiểm tra loại này năng. Lượng hiệu quả, điện lực truyền bắt đầu, lượng tử chuyển hóa bắt đầu, Red Queen âm thanh lại vang lên, điện lực lượng lớn đưa vào khởi động lượng tử chuyển hóa trang bị. Ánh sáng màu trắng bắt đầu dồi dào đang trang bị bên trong. Đồng thời theo điện lực kéo dài đưa vào trở nên càng ngày càng chói mắt. Diệp Thiên Hồ trước mắt đài điều khiển biểu hiện số liệu càng là xuất hiện các loại không bình. Thường gợn sóng, máy móc còi báo động liên tiếp vang lên. Diệp Thiên Hồ xem cũng không thấy. Chỉ là thật chặt nhìn chăm chăm trong màn ảnh phòng thí nghiệm hình ảnh. Mười mấy giây sau. Nên có thể lượng đưa vào đến giới hạn trị một khắc đó. Năng lượng đưa vào tự chủ gián đoạn. Hết thảy ánh sáng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng dường như khói thuốc bình thường mắt trần có thể thấy màu trắng bỗng nhiên từ trang bị. bên trong dâng trào ra, nhanh chóng trùng kích trong phòng thí nghiệm tất cả. Trong chớp mắt, trong phòng thí nghiệm hết thảy chuột trắng nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Trường lực phòng hộ phát huy tác dụng, làm cái kia cỗ năng lượng khuếch tán đến vách tường thời điểm. Nguyên bản bình thản không có gì lạ, vách tường mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra lưới cách trạng năng lượng tràng. Nguồn năng lượng này tiếp xúc được năng lượng tràng thời điểm lập tức trừ khử trong vô hình. Thông qua đặt ở năng lượng ngoài sân trách chuột trắng nhỏ có thể nhìn thấy. Những này chuột trắng nhỏ không chút nào chịu đến cái kia cỗ năng lượng ảnh hưởng. Đo lường đến thán nguyên tố kết tinh. Chủ nhân của ta, ta nghĩ, chúng ta thành công, hy vọng như vậy. Diệp Thiên Hồ tiến vào trong một phòng khác, hướng đi năng lượng chuyển hóa trang bị đồng thời dò hỏi. Những người chuột trắng nhỏ thế nào rồi? Chúng nó chính nơi ở một cái đặc biệt chiều không gian bên trong. Chuột trắng nhỏ trong cơ thể định vị trang bị không cách nào đưa ra cái kia chiều không gian cụ thể tin tức, nhưng chúng nó kỳ thực ngay ở chúng ta bên người, chỉ là không cách nào nhìn thấy. Nghe tới lại như là một cái quỷ cố sự. Hy vọng có thể lợi dụng loại này năng lượng trực tiếp đem sinh vật trục xuất tới địa ngục. Nghe tới sẽ là một cái vũ khí rất cường đại. Không chỉ là vũ khí, dùng để tiến hành công việc vệ sinh cũng cùng với hữu hiệu. Ở cái loại năng lượng này xuất hiện sau khi, không chỉ là chuột trắng nhỏ, này trong phòng thí nghiệm hết thảy vi sinh vật cũng cùng bị trục xuất đến cái khác chiều không. Gian, Red Queen nói bổ sung. Nghe Red Queen nói như vậy, Diệp Thiên Hồ chỉ là nhún nhún vai, thuận tiện mở ra lượng tử chuyển hóa trang bị. Ở bên trong màu trắng trên bình đài, một tảng lớn bất quy tắc thán kết tinh xuất hiện ở đây. Rất đẹp tạo vật, toàn thân trong suốt, Diệp Thiên Hồ cầm lấy khối này có chút trầm trọng thán kết tinh. Cười cợt, dựa theo bình thường nói chuyện, nên vừa tay bên trong khối này vì là kim cương, một khối hình dạng cũng bất quy tắc, trọng lượng nhưng tiếp cận một cây gì, không có bất kỳ tạp chất gì kim cương. Kim cương rất quý giá không sai, nhưng lúc này Diệp Thiên Hồ xem trọng chính là lần này thí nghiệm giá trị. Một lần thí nghiệm tiêu hao lượng lớn điện lực, nhưng là điện lực tiêu hao kỳ thực để lại dấu vết. Bọn họ tất cả đều tiêu hao ở chuyển hóa trong quá trình, dùng để chống đỡ trang bị vận chuyển, mà không phải cuối cùng kết quả trên. Thật giống như điện lực khởi động cơ khí vận chuyển, nhưng là một mực không có gia nhập bất kỳ nguyên liệu. Trái lại gia công ra những này mỹ lệ kim cương, làm cho người ta cảm giác này rất không khoa học. Hiện hữu máy móc, bao quát này bên trong phòng thí nghiệm bộ thiết bị, căn bản quan trắc không tới những này kim cương bản thân có năng lượng là làm sao đến. Nhìn từ góc độ này, này đã là trái với nhiệt lực học đệ nhất định luật. Năng lượng ở đây thật sự chỉ bằng không sản sinh. Bịa đặt, đương nhiên, bịa đặt là không tồn tại. Đây chỉ là một loại biểu tượng. Trên thực tế này máy là ở thông qua lượng tử kỹ thuật lấy ra cũng chuyển hóa đến từ một không gian khác năng lượng, đem từ năng lượng chuyển hóa thành vật chất. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ đo lường quá, đã bị chế tạo ra vật chất. Ở vật lý cùng tính chất hóa học phương diện cũng không có bất kỳ sai biệt. Chỉ là hiện nay làm ra tạo vật chất chỉ có thán nguyên tố. Hàng mẫu quá mức chỉ một. Hơn nữa cũng đơn giản. Cũng không có phổ thích tính. Lần này thí nghiệm là thành công nhất một lần. Chân chính chế tạo ra thí nghiệm mục đích kết quả. Mà không chỉ là một ít màu đen thán phấn. Đón lấy chúng ta chế tạo cái gì? Vibranium, để thủ hạ người máy đem chế tạo ra kim cương đưa đi đo lường. Red Queen dò hỏi, đó là sau đó kế hoạch. Tạm thời chúng ta trước tiên chế tạo một ít an toàn vật chất. Chí ít sẽ không nổ tung. Thông qua sinh hóa thế giới bên kia phòng thí nghiệm đối với Vibranium nghiên cứu, Diệp Thiên Hồ nhưng là biết. Vibranium loại này được xưng trên trái đất kiên cố nhất vật chất. Một khi hấp thu lấy năng lượng vượt qua kim loại kiện cực hạn, như vậy nó sẽ một lần phóng thích hết thảy năng lượng, làm cho người ta đến một hồi khó quên nổ tung. Hiện tại không cách nào bảo đảm lượng tử chuyển hóa trang bị tuyệt đối hoàn toàn. Trang bị mỗi một giây đồng hồ sử dụng năng lượng đều vô cùng to lớn. Nếu như những năng lượng này có thể can thiệp đến chế tạo ra vật chất. Được rồi, nhọc nhằn khổ sở kiến tạo lên lượng tử chuyển hóa trang bị tuyệt đối sẽ bị Vibranium nổ thành mảnh vỡ. Đồng dạng đạo lý, Howard Stark sáng tạo để dùng cho Arc Reactor làm trụ cột chưa mệnh danh nguyên tố đồng dạng không thích hợp hiện tại. Chế tạo nên cấp tiến thời điểm cấp tiến, mà hiện tại an toàn là số một. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói, chế tạo một điểm phức tạp vật chất, Ruby, so với kim cương, ta càng yêu thích Ruby. Ruby, chủ yếu thành phần oxy hóa nhôm, màu đỏ chủ yếu đến từ chính Ca2O3. Red Queen cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ, nói rằng, chế tạo Ruby đem cái này thí nghiệm độ khó tăng cao mấy lần. Cho tới nay chúng ta chỉ là ở chế tạo chỉ một nguyên tố. Nếu như chúng ta có năng lực chế tạo ra loại này phức tạp vật chất, như vậy chế tạo cái khác chỉ một vật chất còn có chút khó khăn gì đây? Diệp Thiên Hồ cười nói, rời đi phòng thí nghiệm, xuyên qua bên ngoài cây cọ lâm, đạp ở xốp trên bờ cát, mỹ lệ kịch sắc để một con căng thẳng thần kinh không khỏi mà thả lỏng rất nhiều. Ta đi chuẩn bị cho ngươi thuốc giảm đau. Còn có cái khác cần sao? Red Queen chiếm cứ người máy rất tự giác dừng bước lại. Đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, đến chút rượu tinh đồ uống đi. Tuy rằng không có thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng ta càng yêu thích cái này. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thời gian dài chờ ở nơi như thế này, chung quy phải cho mình tìm kiếm một ít lạc thú. Tỉ như... tòa này tiểu phá đảo cảnh sắc kỳ thực vẫn là rất đẹp đẽ. Tới nơi này tản bộ xem như là một cái không sai nghỉ ngơi phương thức. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, Diệp Thiên Hồ còn ở tới gần bãi cát địa phương cho mình đáp một cái không phải như vậy đơn sơ phòng. Nhỏ, kỳ thực vẫn là rất đơn sơ. Có điều quyền làm thả lỏng dùng. Đi đến chính mình dựng ổ nhỏ bên cạnh. Hoàn toàn không có hình tượng địa ngồi ở hạt cát trên. Diệp Thiên Hồ lấy ra cái kia bản chế tạo phía sau tòa kia phòng thí nghiệm cơ sở. Dark Hole, lại như là Red Queen nói như vậy. Chế tạo Ruby phức tạp như vậy vật chất. Độ khó không phải tăng cao một chút. Vì lẽ đó, vẫn là nhiều đọc sách đi. Sau đó một quãng thời gian rất dài. Diệp Thiên Hồ vẫn không có rời đi này cái hải đảo. Ngược lại là Peggy Carter nghe nói bên này đã có thể thông qua năng lượng tràng tiêu trừ chuyển hóa. Quá trình tác dụng phụ sau khi đem Rose trang viên ném cho những người máy kia các cô gái. Chuyên chạy tới nơi này bồi tiếp Diệp Thiên Hồ. Điều này cũng không sai. Cuối cùng cũng coi như là cho Diệp Thiên Hồ ở trên hải đảo khô khan sinh hoạt tăng thêm tân sắc thái. Tuy rằng vừa bắt đầu tiến hành cái này thí nghiệm thời điểm cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Có điều theo thời gian kéo dài, khô khan cũng chậm chậm thay thế được trước cảm xúc mãnh liệt. Diệp Thiên Hồ phát hiện, chính mình quả nhiên không phải loại kia chịu được nhàm chán cả ngày chờ ở phòng thí nghiệm người. Chỉ là nơi này cần hắn đến giải thích Dark Hole cũng tăng thêm thực hiện. Có chút công tác đều là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.